Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Lăng Vũ nghe được Ninh Tổ lẩm bẩm hai chữ kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Hù chết hắn, cho rằng Ninh Tổ giống lần trước giống nhau hôn mê bất tỉnh. Bất quá nàng cũng quá hồ nháo. Liền nói tối hôm qua nàng như thế nào khác thường chủ động. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Lăng Vũ nghĩ đến đây hận không thể đem người kéo tới đánh một đốn. Nhưng là nhìn đến nàng mỏi mệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cuối cùng vẫn là chỉ hôn hạ cái trán của nàng. Tâm nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chờ Ninh Tố tỉnh ngủ đã là giữa trưa. Lúc này Lăng Ngạo đã làm người đem 15 đưa tới. Nói dị thú chuột chạy. Dị thú chuột đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đợi. Huống chi nó mau mau đã trường ra tới. Sao có thể vẫn luôn oa ở trong phòng. 15 còn chờ khôi phục tay chân đâu. Lại nghe nói phải đợi một đoạn thời gian. Hắn tuy rằng có chút sốt ruột, tay chân sinh trưởng, bất quá nhưng cũng biết nói cấp không được, thức thời không hỏi nguyên nhân. Dực xà còn ở ngủ say, Minh Miêu lại thăng cấp, đại khái cũng không ai giống Ninh Tố như vậy năng lượng cấp dị thú ăn cái đủ. Nếu không dị thú chuột cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn lại thăng cấp. Dị thú thăng cấp quả nhiên so nhân loại dễ dàng. Ninh Tố sắc mặt nhìn qua đã hảo rất nhiều. Lăng Vũ hơi hơi yên tâm ni, kỳ thật Ninh Tố đã không có đáng ngại. Từ thăng cấp sau, nàng dị năng sử dụng quá độ tuy rằng khôi phục không mau, nhưng cũng sẽ không lại có hôn mê nửa tháng loại sự tình này đã xảy ra. Có lẽ là đến ít với phía trước làm điểm tâm hồi quỹ năng lượng. Tuy rằng không nhiều lắm lại cũng không đoạn quá. Ninh Tố mở ra ma nhãn vẫn là có thể nhìn đến có chút ít năng lượng quang điểm tiến vào thân thể của nàng. Xem ra muốn nhanh chóng khôi phục chỉ có thể lại làm tốt hơn sự. Không đợi Ninh Tố tưởng nên như thế nào kiếm lấy càng nhiều năng lượng quang điểm tới khôi phục nàng dị năng, Lăng Vũ liền đem nàng nhắc lên. Đặt ở hắn trên đùi, Ninh Tố cứ như vậy ghé vào Lăng Vũ trên đùi. Không đợi nàng hỏi Lăng Vũ làm gì, Lăng Vũ bàn tay liền dừng ở nàng cái mông, bang một tiếng. Có thể thấy được lực đạo không nhỏ. Ninh Tố từ có ký ức bắt đầu liền không bị đánh quá mông. Nhất thời xấu hổ buồn bực dậy dụa lên. Đáng tiếc nàng lực đạo vốn dĩ liền không thể cùng Lăng Vũ so. Hiện tại Lăng Vũ dị năng thăng cấp, thể năng cũng tùy theo tăng lên. Nàng liền càng thêm tránh thoát không khai. Buông ta ra, hỗn đản, làm ngươi tăng lên dị năng chính là như vậy đối ta. A, Ninh Tố không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới Lăng Vũ đánh nàng, lực đạo lớn hơn nữa. Lăng Vũ cũng không hé răng, bàn tay một chút rơi xuống Ninh Tố trên mông. Ninh Tố tránh thoát không khai, mặc kệ nàng nói như thế nào mắng đều không buông khai. Bàn tay rơi xuống còn rất có tiết tấu, không nhanh không chậm mà đi. Ninh Tố cũng biết Lăng Vũ vì cái gì đánh nàng, cũng biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng Ninh Tố chính là không chịu nói. Lăng Vũ không rên một tiếng, hiển nhiên là khí tàn nhẫn, không đánh đến Ninh Tố nhận sai mới thôi. Ninh Tố cảm giác nàng cái mông đều đau chết lặng, thầm mắng Lăng Vũ thật tàn nhẫn, không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp nói. A Vũ, ta biết sai rồi, tha ta đi. Ninh Tố này thanh kiều mềm A Vũ đem Lăng Vũ kêu tay một đốn. Không được. Hắn không thể dễ dàng như vậy mềm lòng. Lại đến một lần hắn tim đập đều phải đình chỉ nhảy lên. Lăng Vũ ngoan hạ tâm tới. Bạch bạch bạch lại là vài cái. Ninh Tố phía trước còn kiên cường hừ hừ vài tiếng, Lâm Vũ lại không đau lòng. Cuối cùng Ninh Tố chỉ có thể ngao ngao kêu: "A Vũ, Vũ Vũ, Vũ ca, ta biết sai rồi, thật biết sai rồi, bảo đảm lần sau sẽ không, tha ta đi, đau quá." Mặt sau còn nước nở hạ, Ninh Tố vẻ mặt ủy khuất quay đầu về phía sau, hy vọng Lăng Vũ có thể nhìn đến nàng mặt. Lăng Vũ nào gặp qua Ninh Tố như vậy kiều kiều mềm mại cầu người. Nghe hắn tâm một trận tê dại, nói không đau lòng là giả, nhưng nếu không cho Ninh Tố biết nghiêm trọng tính, lần sau còn như vậy cho hắn tăng lên dị năng, hắn thật sự rốt cuộc thừa nhận không được cái loại này cực độ sợ hãi mất đi nàng cảm giác. Nếu không có nàng, tăng lên dị năng có ích lợi gì? Người yêu đều không có muốn thực lực có tác dụng gì. Thật biết sai rồi, Lăng Vũ rốt cuộc ra tiếng. Ninh Tố trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chịu nói chuyện liền hảo. Ân ân, sai rồi, Ninh Tố vội không ngừng gật đầu nói, liền sợ nói chậm, Lăng Vũ không tin. Nào sai rồi, Lăng Vũ hỏi, ta không nên dùng dị năng cho ngươi thăng cấp mà không trải qua ngươi đồng ý. Ta thật biết sai rồi, ta chính là xem ngươi mỗi ngày tu luyện vất vả như vậy, cho nên muốn giúp ngươi. Lại nói lần này ta có chừng mực. Thật sự, Ninh Tố vội vàng nói. Lăng Vũ tay cao cao nâng lên, Ninh Tố lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn, chờ cảm giác được dừng ở nàng cái mông, tay ở nhẹ nhàng xoa ấn mới thở vào nhẹ nhõm. Mani A Ninh, ngươi biết mất đi ái nhân thống khổ sao? Lăng Vũ nhẹ nhàng hỏi. Nghe Ninh Tố tâm một trận khó chịu, tránh thoát Lăng Vũ tay ngồi dậy. Kỳ thật ở Lăng Vũ dừng lại đánh tay nàng, nàng cái mông cũng đã nhanh chóng chữa trị. Ta lần sau sẽ không, ta là dị năng thăng cấp, biết không sẽ có việc cho nên mới cho ngươi thăng cấp dị năng. Thật không có việc gì, bằng không ngươi xem ta không phải ngủ một giấc thì tốt rồi sao? Ninh Tố lý giải hắn cái loại cảm giác này, ngồi ở hắn trên đùi ôm ân ủi nói. Ngươi dị năng thăng cấp? Lăng Vũ châu mi hỏi. Ta không cùng ngươi nói sao, lần trước ngươi thăng cấp lần đó, ta so ngươi sớm một chút. Ninh Tố nghi hoặc, chẳng lẽ nàng chưa nói sao? Lăng Vũ một đầu hắc tuyến. Không có, kia dị thú chuột thăng cấp ta nói sao? Ninh Tố hỏi. Ngươi cái tiểu mơ hồ. Lăng Vũ sùng nịch lại bất đắc dĩ nói. Đó chính là không có nói, có thể là kia đoạn thời gian ngươi ở tu luyện, sợ quấy rầy ngươi cho nên chưa nói, sau lại liền quên mất. Ninh Tố vô tội nói. Lăng Vũ thở dài, đại khái cũng chỉ có ngươi đối dị năng tăng lên sự như vậy không thèm để ý. Như vậy để ý làm gì, ta này dị năng lại không có gì dùng. Ninh Tố không thèm để ý nói. Lăng Vũ một nghẹn, hắn có thể nói cái gì? Đại khái cũng chỉ có Ninh Tố cảm thấy chính nàng dị năng vô dụng đi, cho nên ở nàng trong lòng, không có lực công kích dị năng liền vô dụng. Lăng Vũ cảm thấy tất yếu nói cho nàng nàng dị năng có bao nhiêu hữu dụng, có thể làm dị năng giả nhanh chóng tăng lên dị năng. Nếu còn gọi vô dụng nói, kia những cái đó tận sức nghiên cứu mấy chục thượng trăm năm cũng chưa biện pháp làm ra cung cấp dị năng giả tăng lên thực lực năng lượng. Nghiên cứu nhân viên thật sự có thể tìm khối đậu hù đâm chết. Bất quá xem Ninh Tố bộ dáng liền tính nói nàng cũng sẽ không để trong lòng. Tính, đúng rồi, ngươi nói ta muốn hay không làm điểm lòng đang bên này bán? Ninh Tố hỏi. Ngươi dị năng còn không có khôi phục có phải hay không? Lăng Vũ nghe Ninh Tố hỏi như vậy liền đoán được. Ninh Tố ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng. Lăng Vũ lấy nàng không có biện pháp, chỉ kháp hạ nàng cái mũi. Thiếu rất nhiều. Lăng Vũ hỏi. Nếu không phải rất nhiều nói hắn không kiến nghị lúc này ở Bắc Khu làm nổi bật. Ninh Tố cái này điểm tâm mặc kệ cái gì công hiệu. Thế tất sẽ nháo rất lớn. Cũng còn hảo, có thể thông qua ngủ khôi phục. Bất quá khả năng muốn mấy ngày, thật không có việc gì. Lăng Vũ lo lắng hỏi. Ân, đúng rồi, Dực Xà tỉnh sao? Ninh Tố còn nhớ thương Dực Xà thăng cấp sự. Chính văn chương 282 chờ ngươi làm tốt ăn, không có. Ăn no căng, Lăng Vũ nói. Cũng không biết có thể hay không thăng cấp. Xem nó thân thể cũng không có gì vấn đề. Thăng cấp nói không biết mấy cấp mới có thể phi hành. Ninh Tố nói, cấp không tới, ngươi muốn hay không ngủ tiếp sẽ. Lăng Vũ vẫn là có chút lo lắng Ninh Tố thân thể. Không có việc gì, hiện tại ngủ nhiều buổi tối ngủ không được. Buổi tối khôi phục mau chút, Ninh Tố nói. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo tới. Ninh Tố hai tay lôi kéo Lăng Vũ tay. Có loại Lăng Vũ ở kéo nàng đi ra ngoài cảm giác. Này, là ngươi làm. Ninh Tố khiếp sợ nhìn nàng trước mắt. Cháo, Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh bàn. Cúi đầu nói, ta trước nay không vì ngươi đã làm cái gì. Cho tới nay đều là Ninh Tố đem hắn chiếu cố cẩn thận. Tỉ mỉ. Vài lần vì cho hắn tăng lên dị năng mạo hiểm mà ni hắn lại không có gì có thể vì Ninh Tố làm. Hắn cũng muốn vì Ninh Tố làm điểm cái gì. Vì thế liền có này cháo. Chính ngươi hưởng qua không có. Ninh Tố tuy rằng không sợ độc, thương, nhưng nàng cũng không nghĩ chịu tội. Lăng Vũ thân thể cứng đờ. Đúng vậy. Hắn cũng chưa hưởng qua sao lại có thể tùy tiện cấp Ninh Tố ăn đâu. Tuy rằng hắn có nắm chắc không thành vấn đề. Nhưng, mọi việc có cái vạn nhất. Nghĩ vậy, sắc mặt đại biến. Lập tức đem cháo từ Ninh Tố trước mặt đoan đi rồi. Ninh Tố giơ cái muỗng. Ngơ ngác nhìn Lăng Vũ đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị cháo đoan vào phòng bếp. Sau đó nhướng mày. Muốn nhìn một chút hắn muốn xử lý như thế nào kia đủ mọi màu sắc cháo. Lăng Vũ phần đỉnh lên cháo nghe thấy một chút. Hương vị nghe không tồi. Nhan sắc cũng đẹp. Vì thế cầm lấy cái muỗng. Phi thường quyết đoán bỏ vào trong miệng. Trong miệng hương vị làm Lăng Vũ cả người đều cứng lại rồi. Cứng đờ đi đến rửa tay bên cạnh ao. Rốt cuộc nhịn không được đại phun đặc phun ra lên. Đem bên này Ninh Tố hoảng sợ. Vội vàng chạy tới. Hỏi, làm sao vậy? Tay ở Lăng Vũ trên lưng theo. Lăng Vũ phun xong sau. Ninh Tố lập tức cho hắn bưng thủy súc miệng. Lăng Vũ hoãn lại đây sau. Trước đêm kia chén thoạt nhìn không tồi cháo đảo rớt. Thở vào nhẹ nhõm sau mới nói. May mắn ngươi không ăn, lòng còn sợ hãi. Làm gì vội vã đảo rớt. Đây là ngươi lần đầu tiên cho ta nấu cơm đâu. Ninh Tố oán trách nói. Nàng tuy rằng hoài nghi có thể ăn được hay không. Nhưng cũng thật muốn nếm một ngụm là cái gì hương vị tới. Chờ ta luyện hảo lại cho ngươi làm money. Lăng Vũ sụ mặt nói. Ninh Tố nhìn dáng vẻ của hắn lại phúc chi bật cười. Lăng Vũ bất đắc dĩ. Không trách Ninh Tố chê cười hắn. Trong lòng may mắn Ninh Tố không có lập tức ăn. Bằng không hiện tại liền không phải chê cười đơn giản như vậy. Kia hương vị hắn đều có thể nhớ cả đời. Càng đừng nói Ninh Tố. Ta phát hiện các ngươi Lăng gia người liền không có nấu cơm thiên phú. Ninh Tố hết sức vui mừng. Nói, lời này Lăng Vũ không phục. Phản bác nói, ngươi mới thấy qua mấy cái Lăng gia người. Như thế nào liền kết luận chúng ta không có nấu cơm thiên phú, mặt khác không biết. Nhưng còn nhớ rõ ngươi cô đi. Nàng kia chính là thỏa thỏa phòng bếp sát thủ à. Hiện tại ngươi lại, Ninh Tố nhún nhún vai, tỏ vẻ ngươi biết đến. Lăng Vũ mặt đen, Nghĩ đến hắn một cái buổi sáng vì làm này chén cháo, phòng bếp dụng cụ đều thay đổi nguyên bộ tân. Vẫn là bởi vì phòng ở cách âm hảo, cho nên mới không đem nàng đánh thức. Nhưng là 15 lại bị dọa quá sức. Chính là đơn chân nhảy vào cho hắn lúc không giờ chuẩn bị phòng. Còn không quên qua lại hai lần đem rực xà cùng minh miêu lồng sắt để ra đi vào. Tuy rằng hắn không biết chúng nó giá trị, nhưng là nhìn đến lăng vũ ở phòng bếp binh linh bàng lăng. Hắn sợ vạn nhất nổ mạnh, hay chỉ súng vật không phải thuốc viên. Đối với lăng vũ như vậy ra sức ở phòng bếp bận việc, nghĩ thầm không phải là vì hắn sinh trưởng tay chân làm gì đó đi. Xem này trận trưởng, khó trách có thể làm tay chân nhanh chóng sinh trưởng ra tới. 15 cũng không biết làm hắn sinh trưởng tay chân canh là Ninh Tố sợ hắn khôi phục quá nhanh. Nhẹ nhàng làm được, còn tưởng rằng kia canh phi thường khó làm. Nếu không như thế nào sẽ như vậy hữu hiệu. Tuy rằng 15 đem hai chỉ súng vật dọn vào phòng, bất quá hắn lại toàn bộ hành trình nhìn lăng vũ sáng sớm thượng thành quả. Cuối cùng mới biết được lăng vũ chỉ là vì cấp Ninh Tố làm phân cháo. Nhưng là phòng bếp một mảnh hỗn độn, lăng vũ cũng phát hiện không ổn. Vì thế làm người nhanh chóng đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng. Chỉ là trên đường bị duy tu nhân viên dùng các loại cổ quái ánh mắt lễ rửa tội một lần. Lăng vũ là ai? Từ đầu tới đuôi lạnh mặt, không dao động, trong lòng có phải hay không cũng như mặt ngoài như vậy liền không ai biết được. Ta là lần đầu tiên làm, về sau ta nhiều luyện luyện liền sẽ tốt. Lăng vũ trong lòng âm thầm thề, cần thiết làm ra có thể vào khẩu đồ vật tới. Nhìn một cái, yêu cầu nhiều thấp, có thể vào khẩu là đến nơi. Hảo à, ta đây chờ ngươi làm tốt ăn cho ta ăn. Ninh Tố cười nói, trong lòng lại không đương một chuyện. Hết chương.